Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Thiên Sứ Ngạn. Canh thứ hai, bởi vì Thiên Sứ Ngạn đến, Lôi Na mới không có đến tham dự lần này đuổi bắt hầu tử hành động. Lúc này ở cùng Ngạn đàm phán, trong đại sảnh, bàn đàm phán một mặt, Ngạn ngồi trên ghế. Phía sau đứng đấy hai cái trẻ tuổi thiên sứ, nàng trắng noãn vũ dực tùy ý tựa ở thành ghế, bắt chéo hai chân, trong mắt mang theo một vệt lười biếng cùng nghiền ngẫm. Cái kia váy ngắn chiến bào dưới, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn đôi chân dài, nàng tay phải nằm ngang trên bàn, cúi người tiến lên, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, nhìn lấy Lôi Na, nói: làm trễ nải ngươi hành trình, ngươi sẽ không nhảy tới đánh ta đi. Tiểu nữ hài, tạm thời sẽ không. Lão yêu tinh, Lôi Na trầm giọng phản kích. Ngươi, Lôi Na thoại âm rơi xuống, tức giận đến Ngạn sau lưng Linh Khê nhịn không được muốn nhảy ra. Ngạn đưa tay ra hiệu Linh Khê chớ xen mồm. Loại khiêu khích này rõ ràng cũng là xem ai có thể vững vàng. Bởi vì cái gọi là người nào nghiêm túc người nào thì thua. Cho nên nàng cũng không có sinh khí. Ngoạn vị đạo, muốn là đám kia tiểu hài tử liền cái hầu tử đều không giải quyết được, vậy ngươi vẫn là sớm làm chuồn đi đi. Nói đi, tới làm gì? Lôi Na có chút bận tâm hùng binh liên, không muốn cùng Ngạn dạng này tiếp tục vô ý nghĩa thăm dò. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Địa cầu đột nhiên thì thẳng tắp bại lộ tại vũ trụ các đại thế lực lúc này. Ngạn ánh mắt ngưng tụ, cúi người nhìn lấy Lôi Na, ngữ khí tăng cường, nói: mà chúng ta thiên sứ, cảm thấy nó nhất định phải cam đoan tại chính nghĩa, danh nghĩa, tại chúng ta liệt dương tinh, không có chính nghĩa cái từ này. Lôi Na khóe miệng nhếch lên, ngoạn vị đạo, ngài cho giải thích giải thích. Chính nghĩa đã là, Linh Khê vừa mở miệng, bất quá lại bị Ngạn một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Ngạn thân thể ngửa ra sau, ánh mắt ưu sầu, chậm rãi mở miệng, nói: thật, ta rất hâm mộ ngươi, không buồn không lo, tại ta 7000 năm chiến sĩ kiếp sống bên trong, bao giờ cũng không lại vì mình ngày mai, hoặc là các nàng ngày mai mà lo lắng. Bất quá Lôi Na lại là lạnh hừ một tiếng, biểu hiện được hứng thú mệt mệt, mà Ngạn cũng không tại nhiều nói. Thanh âm tăng thêm, giải thích nói: chính nghĩa cái từ này là 17000 năm trước, thần thánh Khải Toa nắm quyền thiên sứ chi thành City of Angel. Vì đã biết vũ trụ có thứ tự tiến hành, định chế một bộ vô cùng hợp lý pháp tắc, chúng ta xưng nó là chính nghĩa trật tự. Cái này thì là thiên sứ Ngạn a. Tây Nam Lương Sơn Bàn Sơn trên đường lớn, Chu Hạo ngồi tại xe jeep phía trên, ánh mắt xuyên thấu không gian, thấy được thiên sứ Ngạn cùng Lôi Na. Hắn cai vũ trụ này phân thân, tại 3 vạn năm trước liền đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với Ngạn loại này chỉ có 7000 tuổi thiên sứ tự nhiên là chưa từng gặp qua. Ngân Hà phía Bắc, Ngô Ngạn đẹp nhất. Ngân Hà phía Nam, Ngô Ngạn lớn nhất đốt. Thiên sứ Ngạn danh khí rất lớn, bây giờ thấy một lần cũng đích xác rất đẹp. Bất quá lấy Chu Hạo bây giờ kiến thức, muốn cho hắn cảm thấy kinh diễm sẽ rất khó. Dù sao, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, đặc biệt khí chất vạn người không được một. Khí chất bao hàm rất nhiều, là một người văn học tu dưỡng, lịch duyệt kiến thức, tu vi mạnh yếu, tu luyện nói chờ một chút tổng hợp thể hiện. Ngạn tuy nhiên rất đẹp, nhưng khí chất phía trên so với che trời bên trong Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân Đại Đế vẫn là hơi kém một bậc. Lương Sơn, Cổ Tháp, tại Chu Hạo quan sát đến Ngạn cùng Lôi Na mấy người lúc, Tường Vi mấy người cũng từ từ tiếp cận đèn đuốc sáng trưng Cổ Tháp. Vừa mới triển khai đội hình, hầu tử thì hóa thành một vệt kim quang biến mất tại đỉnh tháp. Mọi người cẩn thận, mất đi Tôn Ngộ Không tầm mắt về sau, Tường Vi lập tức đưa ra cảnh cáo. Làm sau một khắc, hầu tử xuất hiện, một gậy quất hướng Cát Tiểu Luân. Cát Tiểu Luân bản năng nâng kiếm ngang lúc, trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài. Hầu ca tại đánh chúng ta. Triệu Tín không thể tin tiếng kinh hô tại đen nhánh trong rừng rậm vang lên. Tường Vi cũng có chút mộng. Trước khi đến si ông thế nhưng là cho nàng nói. Hầu tử không là địch nhân. Này làm sao vừa thấy mặt thì công kích bọn họ. Trong lúc bối rối, Trình Diệu Văn đứng ra. Lớn tiếng nói, mọi người chú ý vị trí. Tin ra chú ý, bảo hộ Kỳ Lâm. Làm Trình Diệu Văn mệnh lệnh dưới về sau, Tường Vi lúc này mới ý thức được chức trách của nàng. Lập tức phân phó nói, mọi người triển khai trận hình, khác hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nàng lấy được mệnh lệnh là phải tận lực đàm phán lôi kéo. Không muốn bạo phát kịch liệt xung đột. Tôn Ngộ Không, chúng ta không là địch nhân. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tường Vi thử cùng hầu tử câu thông, muốn đàm phán hòa bình. Đáng tiếc hầu tử căn bản không nghe nàng, vung lên cây gậy liền muốn phi thân vọt lên. Trình Diệu Văn lập tức phát động đại địa chi tâm, đầu tiên là dùng thạch thủ từ dưới đất bắt lấy hầu tử chân. Ngay sau đó lại triệu hoán một cái cao đến mấy trượng to lớn thạch chân đem hầu tử hung hăng chấn áp ở bên dưới mặt. Ngay tại hắn coi là Tôn Ngộ Không bị trấn áp thời điểm, hầu tử theo dưới đáy chui ra, một gậy đem hắn cho quất bay. Triệu Tín, Lưu Sấm cánh yểm hộ. Tường Vi lập tức chỉ huy nghĩ cách cứu viện Trình Diệu Văn. Hai người cũng không có sợ, chạy tới ngăn cản, tuy nhiên lại bị một gậy thì quất bay. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Một bên Triệu Tín quyết tâm. Điện năng thôi phát, biến thành danh phó kỳ thực tia chớp tin, nắm lấy hầu tử hướng về nơi xa đánh tới, lại bị hầu tử trực tiếp dùng cây gậy thành dài cho một chút đâm bay. Không muốn hoàn thủ, Tường Vi nhìn đến hầu tử thực lực khủng bố, nghĩ đến si ông hòa đàm đề nghị, vội vàng phân phó nói, bị đánh không hoàn thủ, thật sự là ngu xuẩn. Chu Hạo ngồi tại xe jeep phía trên, một mặt ngoạn vị nhìn lấy, tựa như nhìn chân nhân bản điện ảnh một dạng, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Trong rừng rậm, Tường Vi bọn họ không xuất thủ, nhưng hầu tử cũng không có dừng tay. Một chân đạp bay Cát Tiểu Luân, sau đó nhảy lên một cái, từ trên không trung nâng côn nhất côn nện xuống, đem Cát Tiểu Luân nện xuống dưới đất. Ba động khủng bố cùng phong áp trực tiếp đem chung quanh đại thụ đều thổi ngã trái ngã phải. Đem đến gần Tường Vi mấy người thổi bay lật tung ngã xuống đất. Kỳ Lâm thấy thế, không do dự nữa, giơ lên súng bắn tỉa nhất thương bể đầu. Đem vừa nhảy lên hầu tử cho quật ngã. Nhưng đối phương rõ ràng không có tử vong. Ngươi làm gì nổ súng? Tường Vi trách cứ. Hắn tại đánh Tiểu Luân. Kỳ Lâm trong lòng biệt khuất, dỗi nói, Tiểu Luân không cần ngươi lo. Tường Vi nộ hống, Cát Tiểu Luân là ngân hà chi lực siêu cấp gen, rất kháng đánh, không chết được, ngươi là cái gì đội trưởng? Kỳ Lâm cảm giác rất uất ức, rất tức tối, bất quá đúng lúc này, hầu tử cây gậy thành dài, một chút chọc vào trên bụng của nàng. Đem nàng đánh bay, đụng tại trên cây té xỉu đi qua. Ngươi có bệnh a, cái thế giới này chọc giận ngươi. Ngươi phát cái điên, nhìn đến Kỳ Lâm bị đánh bại. Tường Vi nộ hống, cũng không tại quản cái gì và nói chuyện. Sau cùng rút ra dao găm thẳng hướng hầu tử. Sau đó bắt đầu tổ chức phản kích. Cuối cùng, tại mọi người hợp lực phía dưới. Trần Diệu Văn sử dụng đại địa chi tâm lực lượng, đem hầu tử phong ấn tại một khối to lớn núi trong đá. Mọi người thở dài một hơi, tụ tập cùng một chỗ, nhìn lên trước mặt to lớn núi đá. Ha ha ha, xưa đâu bằng nay a. Đột nhiên, hầu tử tiếng cười to từ phương xa truyền đến, Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người trên đài. Thủ, một mặt nhẹ nhàng thoải mái, dường như không có từng đại chiến một trận một dạng. Các ngươi chơi không sai. Hầu tử mang theo tán thưởng, nhìn về phía giật mình mọi người, thở dài, ta thật lâu thì đi vào cái thế giới này. Các ngươi đều là hài tử, mà ta là cái thế giới này. Đấu chiến thắng Phật, khỉ, hầu ca, đây là ảnh phân thân thuật a. Lưu Sấm nhìn lấy hầu tử, kinh hô bên trong mang theo mừng rỡ, đều mộng bức rồi, bất quá không quan hệ, các ngươi rất lợi hại a, đem ta mệt đến ngất ngư. Nói, hầu tử từ trên cây nhảy xuống, nghênh ngang đi đến hùng binh liên trước mặt mọi người, có điều, có ít người có thể qua không được cửa ải của ta. Thoại âm rơi xuống, hầu tử một phát bắt được Lưu Sấm cổ sách trên không trung. Nhìn lấy kinh ngạc mọi người, phất tay ngăn cản, nói ra, các vị chờ một lát. Lập tức hắn nắm lấy Lưu Sấm, phi thân nhảy đến một bên, để xuống Lưu Sấm về sau, đẩy ra, lạnh lùng nói, cút. Lưu Sấm có chút không biết làm sao, nhìn đến hầu tử xoay người rời đi, mau tới trước, nói, hầu ca, ta nói cút. Hầu tử dùng cây gậy chỉ Lưu Sấm, sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, gặp Lưu Sấm đứng đấy bất động, hầu tử thuận tay một gậy đem hắn quất bay, lan, ta không cần ngươi. Hầu tử dùng cây gậy chỉ trên mặt đất Lưu Sấm, hung hăng nói ra, khỉ, hầu ca, ta là thật muốn trở thành chiến sĩ của ngươi a. Lưu Sấm hoảng nói gấp, hầu tử vung vẩy cây gậy cũng là một trận đánh tơi bời. Sau cùng một chân đạp bay Lưu Sấm, cả giận nói, đội ngũ của ta bên trong không cần lưu manh. Lưu Sấm bị đánh đau nhức, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn bị cảm nhiễm, nhận lấy người khác tôn trọng, là mọi người trong mắt anh hùng, cảm nhận được chưa bao giờ có vinh diệu, cho nên hắn không muốn trở về làm lưu manh, cạn bã, mà lại hắn cũng lo lắng. Một khi rời đi, hắn siêu cấp gen sẽ bị thu hồi, cho nên hắn không muốn rời đi. Nhìn đến hầu tử muốn đi, vội vàng một thanh bổ nhào qua ôm lấy hầu tử chân, không ngừng cầu khẩn, hầu ca, hầu ca, ta không phải, để cho ta thêm vào các ngươi. Hầu ca, van cầu ngươi, ngươi xứng sao? Bảo ngươi cút. Hầu tử một chân đá văng Lưu Sấm, trong mắt tràn ngập nồng đậm chán ghét, nổi giận mắng, tuyệt vọng, không bị tán đồng, sắp chết đi vinh diệu, cùng tương lai không thấy quang minh sinh hoạt. Cái này so Chu Hạo lần trước đánh hắn còn để trong lòng của hắn khó chịu. Phù phù, Lưu Sấm hai chân quỳ xuống, đầu thật sâu chôn xuống, khóc không thành tiếng. Hầu ca, ta là lưu manh, ta là một cái đại lão gia. Nước mắt của hắn không cầm được chảy xuống, sám hối hắn quá khứ. Cuối cùng giơ thẳng lên trời nộ hống, ta muốn làm cái chân chính chiến sĩ. Tôn Ngộ Không quay người, đi hướng Lưu Sấm, một chân hung hăng đá vào Lưu Sấm trên mặt, đem hắn đạp bay ra ngoài. Thật là khiến người ta thất vọng a. Ngay tại hầu tử chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài vang lên, thanh âm tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần, rõ ràng rơi vào hầu tử, Lưu Sấm cùng bên cạnh Tường Vi các loại người trong tai. Người nào? Hầu tử ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn thế mà không có phát hiện có người tới gần, thật sự là sơ suất. Lưu Sấm là cái nam nhân thì đứng lên, khóc sướt mướt như cái đàn bà giống như, thật sự là mất mặt. Chu Hạo khinh thường, dằn dậy âm thanh vang lên, nhưng rơi vào Lưu Sấm trong tai, lại dường như thấy được cây cỏ cứu mạng. Cái này hầu tử có tư cách gì bảo ngươi cút ra hùng binh liên? Ngươi cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ làm gì? Chu Hạo khiển trách, Hạo ca, ta. Tuy nhiên Chu Hạo tại răn dạy hắn, nhưng Lưu Sấm rốt cục nhìn thấy có cho hắn ra mặt, cảm động đến rơi nước mắt, ôm lấy Chu Hạo chân khóc như mưa. Cút! Chu Hạo một chân đá văng. Hắn cũng không thích bị một cái đại lão gia ôm lấy. Liền ngươi cũng ghét bỏ ta? Ta. Lưu Sấm nhất thời như bị sét đánh, còn tưởng rằng Chu Hạo là thay hắn ra mặt, kết quả đối phương vậy mà cũng chán ghét hắn. Cái này khiến thụ thương tiểu tâm linh càng là họa vô đơn chí. Ta con mẹ nó có thể không chê ngươi sao? Lão tử cũng không thích nam nhân, còn có ngươi cái này một thanh nước mũi một thanh nước mắt, làm bẩn y phục của ta, ngươi thường nổi sao? Chu Hạo tức giận nói. Hắn bộ này đựng thế nhưng là bảo bối, đại la cấp bảo vật, so già thiên thế giới tiên khí, đế binh còn quý giá. Ấy, Lưu Sấm trợn tròn mắt, nguyên lai là nguyên nhân này. Lúc này thời điểm, Tường Vi mấy người cũng vội vàng vây quanh. Không biết làm sao, ngươi xem một chút các ngươi. Còn Hùng Binh Liên, thật sự là Hùng Binh Liên a, nhìn lấy người khác đánh nhau, nhục nhã chiến hữu của mình, các ngươi thế mà thờ ơ lạnh nhạt, thật là một đám heo đồng đội. Não tử nước vào, ta nếu như các ngươi đội trưởng, đã sớm một bàn tay đập chết các ngươi, miễn được ra ngoài cho ta mất mặt xấu hổ, ta còn gánh không nổi người kia. Chu Hạo cười nhạo nói, nếu không phải Lôi Na xin nhờ hắn chiếu cố một chút Hùng Binh Liên, hắn đều không muốn quản bọn họ phá sự nhi. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Chu Hạo nhìn con khỉ này khó chịu. Một cái gen hầu nhi mà thôi, thế mà so với hắn còn phách lối. Cái này có thể nhẫn, không thể nhịn, tự nhiên là chơi hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.